Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 232, ung dung ngoài vòng pháp luật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smith, cô, sẽ là người bị hại thứ ba. Phàn Kha nói làm đáy lòng Tô Vãn chấn động. Cô lập tức nghĩ tới nhiệm vụ ở thế giới này. Tồn tại, ít nhất phải sống qua 30 ngày. Đây là một thế giới án mạng liên hoàn. Mà mình sẽ là người bị hại tiếp theo. Tay Tô Vãn lại lần nữa vô thức gắt gao nắm chặt chăn trên người. Thật ra cô rất vui lòng phối hợp với cảnh sát Phàn. Biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đáng tiếc, cô biết cái con khỉ á, cô đến mình là ai cũng vừa biết đến. Còn từ Tử Minh kia cùng với hai người bị hại, cô hẳn là đều quen biết. Nhưng hiện tại đại não của cô trống rỗng. Cô cái gì cũng không biết. Cô cũng không thể để bất kỳ kẻ nào biết. Mình cái gì cũng không biết. Cảnh sát Phàn, tôi muốn một mình yên tĩnh. Tô Vãn cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi. Ánh mắt do dự nhìn Phàn Kha. Có thể để số điện thoại của anh lại cho tôi không? Tôi nghĩ kỹ rồi. Sẽ gọi điện thoại cho anh. Được, Phàn Kha từ quyển sổ tùy thân xé xuống một tờ giấy. Ở mặt trên rồng bay phượng múa viết xuống tên của mình. Hạ tiểu thư, cô có thể tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Nhớ kỹ, là tùy thời. Cường điệu lặp lại một lần hai chữ. Tùy thời. Phàn Kha lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. À đúng rồi, thật ra, tôi cũng là fan của cô. Nói xong, hắn hướng về phía Tô Vãn cười cười. Sau đó liền xoay người rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa phòng bệnh, xác định Phàn Kha đã đi rồi. Tô Vãn lập tức bắt đầu ở bên trong ngăn tủ giường bệnh tìm kiếm. Rất nhanh cô tìm được túi sách cùng di động thuộc về nguyên chủ. Di động của Hạ Vũ San là kiểu smartphone dành cho phái nữ. Giao diện mở khóa yêu cầu mật mã hoặc là vân tay. Tô Vãn dùng ngón tay mình thử. Mở khóa vân tay là ngón út tay trái của cô. Sau khi mở khóa, trên màn hình di động xuất hiện hình ảnh bóng dáng của một người đàn ông. Đây là, Tô Vãn ngưng mắt, cô lập tức ở album trong di động tìm kiếm. Album trừ hình tự chụp của Hạ Vũ San cùng một ít hình ảnh ở phòng ghi âm. Cũng không có phát hiện thấy ảnh chụp người đàn ông nào khác. Sau đó Tô Vãn lại lật xem nhật ký tin nhắn của Hạ Vũ San. WeChat, bạn bè trên mạng còn có danh bạ trong di động của cô ấy. Danh bạ trong di động người đầu tiên được đánh dấu quan trọng là Tằng Tỷ, cô ấy là người đại diện của Hạ Vũ San. Mà người khác được ghi chú quan trọng lại chỉ là một cái dấu. Đến tên cũng không có. Có thể chính là từ Tử Minh theo như lời Phàn Kha hay không? Tô Vãn đối diện với cái dấu. Kia đến phát ngốc, di động của cô đột nhiên vang lên. Nhìn thấy trên màn hình ảnh đại diện của Tằng Tỷ lóe lóe. Tô Vãn lập tức ấn xuống tiếp điện thoại. Tằng Tỷ, Vũ San, giọng của Tằng Tỷ là giọng nữ trung hơi khàn khàn. Chị hiện tại đang trên đường tới bệnh viện. Em giữa chưa muốn ăn cái gì? Chị mang cho em, tùy tiện đi, em ăn uống không tốt lắm. Được rồi, chị đây chọn mua. Tằng Tỷ nói chuyện hay làm việc đều thuộc về sấm rền gió cuốn. Thấy cô ấy treo điện thoại, Tô Vãn hướng trên giường bệnh nhích lại gần. Dùng network trên di động của mình ở công cụ tìm kiếm đưa vào ba chữ. Hạ Vũ San, rất nhanh. Bách Khoa liền xuất hiện tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về nữ ca sĩ Hạ Vũ San. 3 năm trước xuất đạo, Hạ Vũ San xem như là ca sĩ nữ lớn tuổi. Nhưng cũng may giọng nói của cô đặc biệt nhẹ nhàng. Người lớn lên cũng thanh tú. Vừa xuất đạo đã được xưng là âm thanh của tự nhiên. Tố nhan tiểu thiên hậu. Có thể nói Hạ Vũ San ở giới giải trí từ xuất đạo đến bây giờ gặp vận đỏ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Không hề khúc chiết, đây là vận khí, hay là, có quy tắc ngầm gì không muốn người khác biết. Tô Vãn ngay sau đó lại đưa vào ba chữ. Từ Tử Minh, kết quả bắn ra vô số điều về Từ Tử Minh. Đương nhiên, dẫn người chú ý nhất vẫn là tư liệu cá nhân với một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Từ Tử Minh, đại công tử của tập đoàn Bách Xuyên, người thừa kế tài sản chục tỷ, nửa năm trước, chết vào tai nạn xe cộ. Đã chết, Tô Vãn lại tìm tòi mấy tin tức, lúc này mới chậm rãi có chút manh mối. Từ Tử Minh là phú nhị đại, một phú nhị đại đẹp trai lắm tiền lại thích đầu tư vào giới giải trí. Người đàn ông như vậy không biết có bao nhiêu nữ minh tinh phá đầu muốn nịnh bợ hắn. Nhưng, Từ Tử Minh trong tình cảm có thói ở sạch. Hắn ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, lại chưa bao giờ cùng ai truyền qua tai tiếng. Hơn nữa ở một lần chấp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn từng công nhiên tỏ vẻ, mình tuyệt đối sẽ không sẽ cưới nữ minh tinh ở giới giải trí làm vợ. Bởi vì hắn là một người đàn ông vô cùng truyền thống. Từ Tử Minh, Tô Vãn đóng trang web, bình tĩnh nhìn bức ảnh nền trong điện thoại của mình. Cái này chỉ lộ ra một bóng dáng đàn ông. Là hắn sao? Không bao lâu, Tằng Tỷ liền mang theo một hộp cơm vội vàng đi tới phòng bệnh Tô Vãn. Chị tới rồi. Tô Vãn nhìn người phụ nữ trung niên kia vội vàng, mỉm cười chào hỏi với chị ấy một tiếng. Ừ, có chút kẹt xe. Tằng Tỷ đem hộp cơm mở ra, một bên đưa đũa cho Tô Vãn một bên nhẹ nhàng nói. Em hôm nay cảm thấy thế nào? Bác sĩ có nói em chừng nào thì có thể xuất viện hay không? Em muốn hôm nay xuất viện. Tô Vãn trả lời một câu. Kết quả nghe được lời nói của cô, Tằng Tỷ một bên ngừng động tác. Hôm nay, chị ta nhíu mày nhìn băng vải trên đầu Tô Vãn. Album thu cũng không gấp. Hơn nữa, những hợp đồng quảng cáo khác chị cũng đã bàn bạc với người ta rời lại một tuần. Vũ San, chị biết trong lòng em khó chịu, nhưng em không thể đối xử với thân thể của mình như vậy. Đã nửa năm, em nên nghĩ thông một chút. Nửa năm, nghe Tằng Tỷ nói, Tô Vãn rũ con ngươi, đem biểu tình của mình giấu ở trong bóng tối. Hôm nay có cảnh sát tới. Hắn nói tai nạn xe cộ của em không phải ngoài ý muốn. Là có người muốn giết em. Cái gì? Nghe Tô Vãn nói, Tằng Tỷ luôn luôn trầm ổn nhịn không được kinh hoàng đứng dậy. Chuyện này làm sao? Làm sao mới tốt? Tằng Tỷ, cảm giác được Tằng Tỷ hoảng loạn. Tô Vãn nhịn không được ngẩng đầu thật sâu nhìn chị ta một cái. Tằng Tỷ, chị không sao chứ? Không, chị không có việc gì. Tằng Tỷ thu hồi cảm xúc hoảng loạn, bắt lấy tay Tô Vãn bình tĩnh nhìn cô. Nếu đã có cảnh sát tìm tới cửa, như vậy em càng nên ở bệnh viện dưỡng thương cho thật tốt. Vũ San, gần đây trong vòng không yên ổn, em vẫn nên ở bệnh viện cho an toàn. Chuyện Lâm Lộ Lộ cùng Đồng Hân Giao lần lượt mất tích hiện tại đã bị nháo đến ồn ào huyên náo. Người khác không biết liên hệ giữa hai người, nhưng Tằng Tỷ biết. Hai người đó đều giống với Hạ Vũ San, đều từng là bạn gái ngầm của Từ Tử Minh. Giới giải trí sâu như thế nào? Từ Tử Minh mặt ngoài một bộ quân tử nghiêm túc, trên thực tế còn không phải là hoa hoa công tử sao? Nghe Tằng Tỷ nói, Tô Vãn do dự vẫn là gật gật đầu. Được rồi, em sẽ ở lại bệnh viện. Nhưng mà, Tằng Tỷ, nếu cảnh sát kia hỏi chuyện em cùng Từ Tử Minh, em nên trả lời hắn như thế nào? Cái gì cũng đừng nói. Sắc mặt Tằng Tỷ lập tức trở nên thực trịnh trọng. Em hiện tại đang ở thời kỳ bay lên. Một khi em và hắn nhấc lên quan hệ, nhất định sẽ bị người ta nói em dựa vào hắn để leo lên. Bị hắn chơi quy tắc ngầm, danh dự của em tuyệt đối sẽ bởi vậy mà xuống dốc không phanh. Cái vòng luẩn quẩn này chính là như vậy. Đề cập đến đàn ông cùng phụ nữ, cái bọn họ nghĩ đến vĩnh viễn đều là trao đổi lợi ích. Không có người nào tin tưởng các em là thật tình yêu nhau. Hơn nữa, hắn đã chết nửa năm. Chỉ cần em không thừa nhận, cảnh sát cũng sẽ không tại sự kiện này mà ép buộc em. Vâng, Em đã biết. Tô Vãn gật gật đầu. Thấy cô nghe lọt lời mình nói. Tằng Tỷ lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Em nhanh ăn cơm đi. Lát nữa lạnh là không thể ăn. Vâng. Tô Vãn cúi đầu rầu rĩ ăn cơm. Trong lòng lại sửa sang lại manh mối mà mình biết. Tằng Tỷ là người tốt. Chị ta hẳn là người hiểu rõ ràng nhất chuyện của Hạ Vũ San. Hơn nữa hiện tại chị ta hình như đang sợ hãi cái gì. Từ Tử Minh và Hạ Vũ San đã từng là người yêu. Hơn nữa hình như tình cảm rất sâu. Ít nhất, Hạ Vũ San đến bây giờ còn chưa thể quên hắn. Mà Lâm Lộ Lộ cùng Đồng Hân Giao. Tô Vãn cũng lên mạng tra qua. Hai người là nữ diễn viên không quá nổi danh. Các cô hẳn là cũng cùng Từ Tử Minh có quan hệ. Tất cả, hình như đều có liên quan đến Từ Tử Minh. Nhưng hắn đã chết. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Từ Tử Minh chết như thế nào? Thật là tai nạn xe ngoài ý muốn. Người hạ độc thủ sau màn này lại cùng Từ Tử Minh có quan hệ gì? Hắn vì sao muốn săn giết các cô gái có quan hệ với Từ Tử Minh? Đáy lòng Tô Vãn như một cuộn chỉ rối. Nhưng cô biết mình hiện tại yêu cầu cấp thiết là phải bảo trì bình tĩnh. Dưỡng khỏe thân thể. Phá án bắt hung thủ là chức trách của cảnh sát. Cô chỉ cần sống sót cho tốt. Cách chương.